Kết hôn âm dương, chương 86, người ăn ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy, cô có sợ tôi không? Cô lắc đầu, nhưng những đường gân xanh quanh cổ đã phơi bày những suy nghĩ của cô, sâu bên trong cô ấy sợ tôi. Tất nhiên tôi biết cô ấy đang nghĩ gì. Vì vậy tôi đã làm dịu giọng nói của mình và nói với cô ấy. Cô có thể yên tâm rằng tôi sẽ không ăn ma. Tôi đã từng ăn những linh hồn xấu xa được coi là bệnh nhân nguy hiểm và có xu hướng làm tổn thương mọi người. Nhưng chưa bao giờ tôi giết một con ma tốt, tôi không phải là một kẻ giết người vô tội. Hừ, tôi bước tới và nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể lạnh lùng và run rẩy của cô ấy. Tôi hứa với cô, giết chết viện trưởng bất kể thành công hay thất bại, chúng ta đều phải rời khỏi đây. Đêm thứ hai, tôi đang nghiên cứu về kết giới của âm thiện, con ma khó chịu chết tiệt khi hắn rời đi ngày hôm qua đã để lại một lệnh cấm và đóng cửa, những người khác có thể đi vào và rời đi theo ý muốn, nhưng tôi không biết. Tôi đã học cả ngày, nhưng không có cách nào để mở lệnh cấm. Vô thức trời đã khuya, tôi không biết tại sao. Gần đây, tôi cảm thấy rất đói trong những đêm này. Dường như có một sức mạnh đói trong cơ thể tôi. Nó có thể cung cấp cho tôi sức mạnh mạnh mẽ hơn vào ban đêm, nhưng nó khiến tôi phát điên khi ăn thứ gì đó. Trong phòng, chỉ có tôi và nói lắp nhỏ. Nếu tôi không thể ra ngoài tối nay, tôi sẽ ăn cô ấy chứ. Ý nghĩ này làm tôi bật cười, và trong cổ họng tôi đã có một âm thanh nuốt chừng. Âm thanh nuốt chừng này làm kinh hoàng nói lắp nhỏ và khiến cô ấy lách sang phía bên kia một cách nhanh chóng. Tôi lúng túng mỉm cười với cô ấy. Đừng sợ, tôi đã nói là tôi sẽ không ăn thịt cô. Sau đó, tôi tiếp tục nghiên cứu lệnh cấm đối với âm. Tách, với sự kiên trì của tôi, lệnh cấm của anh ta cuối cùng đã được nới lỏng. Có lẽ có hy vọng, ngay khi tôi may mắn, một hình bóng xuất hiện trước mặt tôi. Đó là âm thiện, tôi đã bị con ma này làm cho ngạc nhiên và không thể không lùi bước. Giây tiếp theo, hành vi của anh ta khiến tôi nhảy dựng lên. Anh ta ném một con ma với những bông hoa lớn trước mặt tôi. Tôi, điều này có nghĩa là gì? Ăn đi, âm thiện khẽ mỉm cười với tôi. Tôi đặc biệt tìm thấy nó bên ngoài. Con ma này đã trăm tuổi và nó có tu vi cao hơn nhiều so với những linh hồn trong bệnh viện của tôi. Tôi đã bị sốc, có bất hợp pháp không? Anh là người thực thi pháp luật, biết luật và vi phạm pháp luật. Tôi nên nói gì, tôi có nên hỏi anh ấy tại sao anh ấy làm điều đó. Nhưng nhìn thấy anh ấy mỉm cười rất thành thật, tôi nghĩ anh ấy sẽ không bao giờ nói sự thật với tôi. Nhưng tại sao anh lại làm vậy? Cấm túc tôi, và sau đó gửi một con ma cho tôi ăn. Đây có được coi là cho ăn không? Kết hợp với sự nhầm lẫn trước đó, nó khiến tôi nghĩ rằng điều này hơi đơn giản. Có phải anh ấy muốn nuôi tôi thành một con ma? Tôi cảm thấy ngạc nhiên trước suy đoán này, nhưng cơn đói, gần như muốn ăn cả nói lắp nhỏ, và nó thực sự hơi gây nghiện, và bây giờ nhìn vào con ma xấu xa ném vào mặt tôi, lý trí cho tôi biết rằng đây có lẽ là một âm mưu, nhưng cơn đói, đang tuyệt vọng chiến đấu chống lại lý trí của tôi. Đây thực sự giống như nghiện, âm thiện từ lâu đã biết tôi đang làm gì một cách bí mật nhưng anh ta vẫn nuông chiều tôi. Anh ta có muốn đào tạo tôi thành một con quái vật không? Đột nhiên nhận ra rằng tôi có thể thành một con quái vật, tôi không khỏi rùng mình và mồ hôi lăn khắp cơ thể. Ăn đi, tại sao cô không ăn nó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thiện nói với tôi bằng một giọng nói nhỏ, cười tâu toét kèm một nụ cười biến thái. Cô có quá tham lam và muốn ăn cả tôi không? Mọi thứ phải được thực hiện từng bước, với khả năng hiện tại của cô nhiều nhất cô chỉ có thể ăn một con ma nhỏ, không đến mức ăn tôi. Tôi cười thầm, theo như anh nói, cuối cùng anh có thực sự để cho tôi ăn không? Nếu cô thực sự làm được điều này, anh ta không phủ nhận điều đó, và nụ cười đang dần bất thường. Anh ta nói vào một ngày, nếu cô có thể ăn tôi một ngày, điều đó có nghĩa là cô không còn xa để ăn âm thập nhị. Anh ta sẽ không biến thái đến mức anh ta muốn sử dụng bản thân như một bước đệm để nuốt chửng âm thập nhị chứ. Ý tưởng của anh ấy thực sự táo bạo. Tôi không quen ăn thức ăn thô. Tôi biết rằng hiện tại tôi đang ở trong tù, và nó không phù hợp để thương lượng với anh ta, vì vậy tôi dự định sẽ bình tĩnh gợi ý với anh ta. Âm thiện cau mày, không quen ăn sống, mà vẫn có thể ăn chín. Phải, nếu không thì tại sao anh nghĩ tôi đã vào bếp trong những tháng này? Anh nghĩ tôi thực sự muốn trở thành một người con ngoan vợ đảm sao? Tôi nghĩ rằng cô đang cố giấu mắt và tai của mọi người. Tôi đã nấu ma và ăn nó. Đây là lần đầu tiên tôi nghe câu nói này. Nếu cô đã quen với cách ăn này, thì hãy vào bếp để ăn. Tôi muốn nhìn thấy cô làm gì với con ma để nó chín và ăn. Âm thiện nói xong, vẫy tay áo, giấu con ma ly nhỏ trong tay áo, quay lại và bước ra ngoài. Tôi là một tù nhân cấp bậc, tôi không có sự lựa chọn. Trước khi ra ngoài, tôi lén nhìn nó lắp nhỏ và chỉ xuống cuối giường. Với việc chung sống 7 tháng, cô ấy ngay lập tức hiểu ý tôi và gật đầu rồi lên giường. Cái gì dưới giường, có máy tính nhỏ và điện thoại di động. Tôi yêu cầu nó lắp nhỏ mang máy tính và điện thoại di động, điều đó có nghĩa là đã đến lúc rời bệnh viện. Nếu tôi không thể đi tối nay, thì tôi sẽ sớm bị luyện thành một con quái vật bởi tên âm thiện biến thái. Ngay khi bước vào căng tin, âm thiện đã bỏ tên đồ tể Dương, và cũng thôi miên tất cả các bệnh nhân tâm thần ra khỏi quán ăn. Anh ta bước vào với tôi hất con ma lên thớt chặt và sau đó nhìn tôi một cách lịch sự nói. Lần đầu tiên tôi nghe nói về một con ma có thể được nấu chín để ăn, cô cần tôi giúp gì không? Không, tôi mỉm cười và nói. Nhưng anh có muốn ăn không? Tôi có cần làm thêm không? Giường âm thiện như nghĩ về một bức tranh cổ dị. Cổ anh co lại và nổi da gà rơi xuống sàn. Anh lắc đầu và nói. Không, đó là ma. Tôi nghĩ rằng chỉ mình cô ăn là tốt thôi. Tôi ngập ngừng hỏi, tôi nghe nói rằng ma ăn ma, có thể tăng sức mạnh của chúng. Bạn không muốn trở nên mạnh mẽ hơn sao? Không, tôi không muốn lắm. Âm thiện chán ghét nói. Âu, thời điểm này, có cảm thấy tôi điên không, có thể buộc tội tôi biến thái không? Nhưng tôi không có gì để nói, tôi quay lại và tiếp tục nấu ăn. Tôi đã nghĩ ra tên của món ăn này ngày hôm nay, cách chương.